có điều ngươi nói vậy thật là ngây thơ buồn cười rồi. Chẳng lẽ ngươi cần phải đắc tội với ta, ta mới phải đối phó với ngươi hả? Nơi này là Tích Lân Không Cảnh, vốn là nhà giam. Chúng ta cũng là kẻ tù tội cực kỳ hung ác. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này đòi công bằng chính nghĩa hả? Thần Dương cười một tiếng, khinh bỉ nói ra. Thụ giáo, hôm nay nếu như ta đã rơi vào tay của các ngươi rồi, không biết các hạ định xử trí ta như thế nào hả? Hàn Lập nghe như vậy nhướng mày, bình tĩnh nói. Lệ đạo hữu yên tâm đi, chúng ta mặc dù là tù nhân phạm tội, nhưng cũng không phải là kẻ điên cuồng thích giết chóc đâu. Nơi này là huyền đấu trường của Thanh Dương Thành, chúng ta là những kẻ tù tội ngoài săn giết lân thú ra cùng tu luyện ra, cũng không có việc gì làm, thời gian rất là buồn tẻ thôi. Quan sát giặc đấu chém giết, đánh cuộc cá độ có thể nói là niềm vui thú duy nhất thôi. Một huyền đấu trường này là chỗ chứa vàng của thành chủ đại nhân, nơi tập hợp báu vật nè. Lệ đạo hữu ngươi là nhân tộc, mà nhân tộc ở Tích Lân Không Cảnh là cực kỳ hiếm thấy nha. Nếu như ngươi xuất hiện thi đấu, ta nghĩ người xem khẳng định rất nhiều đó nha. Thần Dương cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này lại làm cho người ta không rét mà run. Các người bắt ta là vì nguyên nhân này hả? Hàn Lập nghe như vậy trong mắt hơi hiếp lại, trầm giọng nói. Huyền Thành không nuôi dưỡng người vô dụng, nếu như lúc này ngươi muốn được sống khỏe mạnh thì thi đấu giống vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh giá trị của mình, có lẽ có khả năng sẽ được tự do đó. Thần Dương từ chối cho ý kiến rồi nhàn nhạt nói ra. Hàn Lập nghe nói những thứ này sắc mặt âm tình bất định. Người này giao cho ngươi đó. Thần Dương không tiếp tục để ý Hàn Lập nữa, nói với cái tên thanh niên áo bào xám ở sau lưng. Thần đại nhân xin yên tâm đi, ta sẽ dạy dỗ người này thiệt tốt, sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu. Thanh niên áo xám vội vàng cam đoan nói. Rất tốt, ta mệt rồi, ta đi nghỉ trước một chút đã. Thần Dương ngáp một cái, sau đó xoay người đi ra phía bên ngoài. Thần đạo hữu, thần đạo hữu cùng giải đạo nhân bây giờ ở đâu rồi? Hàn Lập thấy gã rời đi, vội vàng cao giọng hỏi. Nhưng Thần Dương không có chút hứng thú nào để ý tới Hàn Lập nữa, dáng người rất nhanh biến mất ở ngoài cửa. Ngay sau khi thanh niên áo xám cung kính dẫn Thần Dương ra khỏi phòng, gã liền quay người trở lại, trên mặt khẽ nhếch miệng cười. Gã nắm gồng xiềng đang xích Hàn Lập, dùng sức kéo hắn lên, tiếp đó một cánh tay khác của gã nhấc lên, bất ngờ cánh tay của gã hóa thành một đạo tàn ảnh hung tàn đánh vào bụng của Hàn Lập. Lực lượng một quyền này của thanh niên mặc áo xám đánh vào bụng của hắn mạnh vô cùng, quyền kinh sắc bén, tưởng chừng như thanh cương đao xoáy tròn đâm vào bụng hắn vậy. Hàn Lập chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mơ hồ như đảo ngược lại. Trong nháy mắt sắc mặt của gã đã chuyển thành màu đỏ hồng, rồi lập tức trở nên trắng bệch. Trán của hắn không ngừng đổ mồ hôi, hắn liền không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Tiểu tử, ngươi cảm thấy một quyền của ta như thế nào? Thanh niên mặc áo bào xám cười âm hiểm rồi nói ra. Hàn Lập vội thở gấp, ho khan vài tiếng, cúi đầu không nói gì. Xem ra tiểu tử của ngươi rất biết điều đó. Đã đến đây rồi, cho dù ngươi có năng lực ngập trời cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta thôi. Nếu không hả, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết đó, nghe chưa? Thanh niên áo xám thấy như vậy, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. Ngay sau đó, gã lấy chiếc chìa khóa ra, mở gông xiềng và dây xích đang rối trên người của Hàn Lập xuống. Vẻ mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, một tay chống đất từ từ đứng lên. Ngươi đừng học tìm cách bỏ trốn đó, ngươi hãy nhìn xuống dưới ngực của ngươi đi kìa. Thanh niên mặc áo bào xám cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy liền cúi đầu xem thử. Lúc này hắn mới thấy trước tim của hắn đang có thứ gì đó nhô lên. Hắn vội vàng dùng thần thức quét qua, chợt biến sắc. Chỉ thấy trước trái tim của hắn có một con rết màu đen nằm ở đó. Chân côn trùng sắc bén lấp lóe lên từng tia ánh sáng màu đen, đang kề sát bên trái tim của hắn. Thứ này là độc môn bí trùng hắc kiếp trùng của thành Thanh Dương ta. Nếu mà ngươi dám bỏ trốn nha, hoặc là quý đồ loại bỏ hắc kiếp trùng này ra, thì con trùng này sẽ lập tức xé nát trái tim của ngươi, cho ngươi một cái chết bất đắc kỳ tử đó. Thanh niên mặc áo bào xám thấy vẻ mặt của Hàn Lập đắc ý nói. Sắc mặt của Hàn Lập âm trầm biến ảo, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Vốn thanh niên mặc áo bào xám đang định thưởng thức vẻ mặt thất hồn lạc phách của Hàn Lập, không ngờ đối phương đã mau chóng lấy lại tâm tình, khiến cho gã không khỏi mất đi cảm giác hứng thú. Hả, cầm lấy, đây là cái thẻ số của ngươi nè, đi theo ta, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vài thứ ở đây. Thanh niên hừ một tiếng, lấy một cái tấm lệnh bài màu đen ném tới, rồi sau đó quay người đi ra bên ngoài. Hàn Lập tiếp nhận cái tấm lệnh bài, chỉ thấy một mặt trên tấm bài có viết tên của mình, Lệ Phi Vũ, mặt khác thì có một chữ cái thật lớn là cửu, phía dưới chữ lớn đó có ba dòng số nhỏ là 332. Ánh mắt của hắn khẽ lay động, nhưng cũng không có mở miệng hỏi, mà thành thật cất bước đuổi theo.

đương nhiên những cái thứ này á đều phải đổi từ huyền điểm với con số trên trời. Tuy rằng bây giờ hắn trông mà thèm với mấy cái thứ này, chi tiết là hiện tại trong tay của hắn không có gì cả, chỉ có mỗi 10 huyền điểm thôi. Phải nghĩ biện pháp thoát khốn, phải bàn bạc kỹ hơn, thân ở nghịch cảnh phải tránh rối loạn trong lòng. Hàng Lập âm thầm lắc đầu bình tĩnh, ánh mắt bắt đầu do dự. Ồ! Hắn chợt nhẹ ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên một kiện vật phẩm cấp trung. Thú hạch tháp la thú, 2.000 năm thú linh, 3 huyền điểm một viên. Ánh mắt của Hàng Lập sáng lên, lập tức đi đến trước cái thạch đài. Ta muốn đổi 3 miếng thú hạch tháp la thú, 2.000 năm thú linh. Hắn lấy ra cái lệnh bài thân phận, đưa cho một nhân viên áo bào đỏ thẫm sau bị đá. Những huyền đấu sĩ xung quanh đó nghe vậy thì nhìn sang, không ít người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo là nhao nhao lộ ra vẻ mặt cổ quái. Có vài người thậm chí không chút che giấu trào phúng trong mắt. Người mới tới đó hả? Đừng trách ta không nhắc ngươi nha. Tuy rằng cái thú hạch tháp la thú ẩn chứa không ít lực lượng tinh thần, nhưng mà con thú này có thể rất đặc thù, dẫn đến lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong con thú này rất là hỗn loạn, hấp thụ lại cực kỳ khó khăn nữa, chỉ sợ phần lớn đều thoát ra ngoài hết đó nha. Nhân viên áo bào đỏ thẫm liếc nhìn Hàng Lập rồi nói. Ồ, thì ra là vậy. Hàng Lập nghe như vậy thì giật mình, khó trách thú hạch của con thú này được bán với cái giá hời như vậy. Đa tạ các hạ nhắc nhở nha. Hàng Lập vừa cười vừa nói, cũng không có ý thay đổi quyết định. Hiện giờ huyền điểm của hắn không nhiều lắm, chỉ có thể đổi tháp la thú rẻ nhất này thôi. Nhân viên áo bào đỏ thẫm thấy như vậy, không nói gì nữa, lấy ra một cây gậy ngắn màu trắng, điểm lên trên cái lệnh bài của Hàng Lập một cái. 10 điểm huyền điểm trên lệnh bài hắn lập tức biến thành một điểm. Sau đó gã tìm một hồi, rồi lấy ra 3 cái miếng thú hạch lớn cỡ trứng gà, đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập nhận thú hạch rồi thu vào. Sau đó hắn không ở nơi này lâu nữa mà đi về phía khu vực thứ 9. Đi qua một cái thông đạo tối sầm, một không gian rộng rãi xuất hiện ở phía trước, thoạt nhìn rất giống như là một hang động rộng lớn. Hang động lộ ra hình tròn, dọc theo vách động được đào ra từng cái thạch thất, chừng 20-30 cái gian phòng, mỗi gian đều được đánh số. Đỉnh hang động khảm nạm mấy khối huỳnh thạch màu trắng, tản mát ra ánh sáng hơi mờ, chỉ đủ để chiếu sáng một vài khu vực xung quanh, còn ánh sáng nơi khác thì rất là ảm đạm. Lúc này hơn 10 huyền đấu sĩ đang ngồi lớn tiếng nói chuyện ở bên trong hang động, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha. Thấy Hàng Lập xuất hiện, bọn họ đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang, rồi bắt đầu đánh giá hắn. Hàng Lập không để ý đến những người này, ánh mắt đảo qua bốn phía hang động, rất nhanh đã tìm thấy cái gian phòng được đánh số là 332, cất bước đi tới, kéo mở cửa phòng muốn đi vào. Vào lúc này, một tráng hán mặt sẹo cao lớn chắn ở phía trước, một cước đạp vào cửa phòng đóng lại thật mạnh, phát ra một tiếng vang lớn. Tiểu tử nè, ngươi còn chưa chào hỗn lão đại chúng ta ở đây mà muốn vào cửa rồi sao? Quả là không có chút pháp tắc nào mà. Vẻ mặt trắng hán mặt sẹo tràn đầy kiêu ngạo, nhe răng cười nói. Chào hỏi. Vẻ mặt của Hàng Lập không chút biểu tình hỏi. Ngươi là người mới, trên người ngươi có 10 điểm tích lũy đúng không? Dâng 10 cái điểm tích lũy này cho ta, sau đó ta dâng lên cho Độc Long lão đại. Đây là quy củ của nơi này đó. Tráng hán mặt sẹo siết quả đấm, tiếng khớp xương vang lên liên tiếp. Những người khác đều cười hì hì, nhìn qua xem náo nhiệt. Hàng Lập liếc nhìn đám người cạnh đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì. Lỗ tai của ngươi bị điếc hay là cái đầu dùng không được vậy? Tráng hán mặt sẹo trừng mắt, tiếp tục nện mạnh một quyền trên cửa phòng của Hàng Lập, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tránh ra, chỗ ngoan không cản đường. Hàng Lập nhíu mày, nhàn nhạt nói ra. Tên mặt sẹo, người ta vốn đâu có để ngươi vào mắt đâu chứ, còn chửi ngươi là con chó nữa kìa. Một người béo tròn vẻ mặt dữ tợn cười nói. Hai mặt sẹo nè, ngay cả người mới cũng không xơi được nó nghe, thiệt tịnh vô dụng thiệt chứ. Một gã nam tử có bộ dáng như cây sậy lắc đầu nói. Những người khác cũng mở miệng cười ha ha, trong tiếng cười phát ra vô cùng chế giễu. Sắc mặt của tráng hán mặt sẹo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên đỏ bừng, giống như một con trâu được đang tức giận. Tuy gã lớn lên cao to, nhưng ở khu thứ 9 này thực lực chỉ thuộc về hạng thường thôi, bình thường luôn bị những kẻ khác giễu cợt. Đối với chuyện này, gã chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đồng thời tìm một ít gia hỏa thực lực nhỏ yếu phát tiết phẫn nộ và uất ức. Những người mà tráng hán mặt sẹo thích ức hiếp nhất là những người mới có bộ dáng ốm yếu như Hàng Lập, nào ngờ hôm nay gã không ức hiếp được mà còn bị làm cho nhục nhã nữa. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Tráng hán mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay như đao, hung hăng chém xuống đầu của Hàng Lập, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Xem tình thế này là muốn chém đầu của Hàng Lập thành hai khúc. Trong mắt của Hàng Lập hiện lên tia lạnh lẽo, liền đánh ra một quyền mạnh mẽ, va vào cánh tay của tráng hán mặt sẹo. Răng rắc một tiếng, từ đó phát ra tiếng xương gãy thanh thúy truyền đến. Cánh tay của tráng hán mặt sẹo đột nhiên gãy gập lại, đồng thời bị phản chấn bật về, nện mạnh vào ngực của gã. Lại kèm thêm một tiếng nổ nặng nề vang dội, cả người tráng hán mặt sẹo bị hất lui về sau vài chục bước, đập vào cái vách tường đối diện mới ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lúc này tráng hán mới kịp phản ứng, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Hàn Lập. Những huyền đấu sĩ khác một mảnh xôn xao, tất cả đều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sắc mặt thay đổi. Hàn Lập không để ý đến những người này nữa mà mở cửa bước vào phòng của mình, sau đó khẽ đảo tay, rầm một tiếng đóng cửa lại. Không gian ở trong thạch thất không lớn, chỉ cỡ 3-4 trượng, ngoại trừ một chiếc giường đá cùng một cái bộ bàn thì không còn vật gì khác cả. Trên nóc giữa nhà giật lộ ra một đoạn rễ cây màu trắng, bạch quang liên tục tuôn ra từ rễ cây, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Đây là lực lượng tinh quang. Thần thức của Hàn Lập quét qua bạch quang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn khẽ thả thần thức ra, định tính dò xét ngọn nguồn lực lượng tinh quang từ vài cái đoạn rễ cây màu trắng đã mọc dài trên đó. Nhưng vách đá thạch thất này dường như đã được dùng một loại tài liệu kỳ lạ nào đó, không ngờ có thể ngăn được thần thức của hắn bay tới đó. Hắn đành phải bỏ qua. Không thể tưởng tượng được trên đời này lại có thứ kỳ lạ vậy nha, vậy mà có thể truyền tải được lực lượng tinh quang nữa. Hàn Lập nhìn cái rễ cây màu trắng thì thào nói, tuy là hắn không cách nào dùng thần thức dò xét được, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, lực lượng tinh thần từ rễ cây này phát ra không phải là từ bản thân nó, mà là truyền đến từ nơi khác. Rễ cây màu trắng chỉ là công cụ truyền lại thôi. Chẳng qua lực lượng tinh quang cái rễ cây tản mát ra cũng không nhiều, chỉ có thể cung cấp cho tu luyện bình thường thôi. Sức chú ý của Hàn Lập rất nhanh rời khỏi rễ cây, thần thức dò xét bốn phía thạch thất một lần. Không phát hiện ra nơi nào bất thường, lúc này hơi buông lỏng trong lòng, ngồi xuống giường. Trên giường đặt hai cái bộ quần áo và phục sức huyền đấu sĩ, quần đùi áo choàng. Hắn nhìn hai cái bộ quần áo và phục sức này thì nhíu mày, chẳng qua vẫn là cởi y phục trên người, đổi lại một bộ trang phục huyền đấu sĩ. Hàn Lập đặt quần áo ban đầu của mình trên đầu giường, chợt hắn hớp bụng một cái, liền há miệng phun ra một cái tiểu bình màu xanh sẫm, đúng là chưởng thiên bình. Nhìn chưởng thiên bình ở trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Trước khi đến Thanh Dương Thành, vì phòng bị khi gặp phải tình huống không lường được, nên hắn đã sớm nuốt cái chưởng thiên bình vào trong bụng. May mắn là trước đó hắn còn giữ lại chiêu này, nếu không bây giờ rất có thể chưởng thiên bình đã rơi vào tay của người khác rồi. Hàn Lập nhìn chưởng thiên bình một lát, lần nữa nuốt nó vào bụng, đi đến chỗ cái rễ cây màu trắng ngồi xuống. Hiện giờ tu luyện mới là quan trọng nhất. Hàn Lập lấy ra một viên thú hạch tháp la thú, lực lượng tinh thần bên trong thú hạch không ít, nhưng cực kỳ tán loạn, sôi trào giống như là nước sôi. Hắn nhíu mày vẫn há miệng nuốt vào trong bụng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sau khi thú hạch tháp la thú vừa vào bụng của hắn thì liền hòa tan rất nhanh, hóa thành một đoàn lực lượng tinh thần cường đại. Cố lực lượng tinh thần này giống như là ngựa hoang thoát cương, đấu đá lung tung trong cơ thể của hắn, hơn nữa còn tràn ra cả bên ngoài, khác hoàn toàn với những cái tình huống mà khi hắn nuốt thú hạch khác. Hàn Lập vội vàng toàn lực vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thu cái cổ lực lượng tinh thần này. Tuy rằng hắn toàn lực vận công, nhưng giống như gã kia đã nói, chỉ có thể hấp thu non nữa, những lực lượng tinh thần còn lại sẽ rất nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng vào thời khắc đó, dị biến lại phát sinh. Chưởng thiên bình trong bụng của hắn chợt rung lên, miệng bình tản ra một cổ quang mang nhu hòa. Lực lượng tinh thần đang tản ra bốn phía, chợt thấy chúng bị hút lại, tất cả đều nhanh chóng quay ngược trở về. Hàn Lập cảm ứng được cái chuyện này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi kinh hỉ, vội vàng vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thu cái cổ lực lượng tinh thần này. Nhưng hắn chưa kịp hấp thu được bao nhiêu, thì cổ lực lượng tinh thần này đã hòa nhập vào trong chưởng thiên bình rồi. Hắn vỗ trán một cái, bất đắc dĩ thở dài. Luận về năng lực hấp thu lực lượng tinh thần, bản thân của hắn sao có thể cướp đoạt lại với chưởng thiên bình chứ? Lực lượng tinh thần ở trong thú hạch tháp la thú cuồn cuộn tiến vào trong chưởng thiên bình, quang mang trong bình lóe lên, dần dần nổi lên một giọt lục dịch. Trong nháy mắt, khi cái giọt lục dịch ngưng tụ ra, lực lượng tinh thần còn dư lại liền ngừng tiến vào trong bình, mà lượn vòng quanh bay quanh chưởng thiên bình. Hàn Lập thấy như vậy, lập tức sững sờ, nhanh chóng thở ra một hơi, tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thu lực lượng tinh thần quanh miệng bình. Cổ lực lượng tinh thần này đi qua chưởng thiên bình tiếp dẫn đã nhu hòa hơn rất nhiều rồi, lúc hấp thu lại có phần trôi chảy, mà lực lượng tinh thần rễ cây màu trắng trên đỉnh thạch thất cũng tản mát ra, hội tụ đến, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Từng cổ lực lượng tinh thần dung nhập vào cái huyền khiếu thứ hai của vũ hóa phi thăng công, huyền khiếu thứ hai này chậm rãi rung động, bắt đầu dần dần mở ra. Ngay lúc Hàn Lập tu luyện, không khí trong khu vực thứ 9 lại trở nên có chút vi diệu. Mặt sẹo khoanh chân ngồi trước một cái gian thạch thất đóng chặt cửa, tựa hồ đang chờ thứ gì đó. Cánh tay đứt gãy của gã vặn vẹo khôi phục lại bình thường, chỉ là miệng vết thương vẫn đang sưng đỏ một mảnh. Thi thoảng nhìn về phía thạch thất của Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia oán độc. Vốn cái đám huyền đấu sĩ khác tụ tập trong khu thứ 9 này thấy như vậy, trong mắt đều lộ ra một tia khinh thường. Trải qua thời gian ngắn châu đầu ghé tai nói chuyện rồi cũng nhao nhao rời đi. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, chỉ nghe một tiếng két vang nhỏ, thạch thất trước mặt gã Mặt Sẹo từ từ mở ra. Gã Mặt Sẹo giật mình đứng lên, bước nhanh về phía trước, đứng đợi trước cửa. Tiếng bước chân vang lên, một bóng người cao lớn từ bên trong thạch thất đi ra. Người này chính là một cự hán một mắt, thân hình vô cùng cao lớn, còn cao hơn gã Mặt Sẹo khoảng hai cái đầu, thân thể rất vạm vỡ, giống như một con gấu khổng lồ, chiếu xuống thành một cái bóng cực lớn. Trên ngực của cự hán độc nhãn xăm một con gấu màu xanh rất là to, khiến cho gã toát lên vẻ dữ tợn. Cả người giơ tay nhấc chân đều tạo ra một khí thế như là một ngọn núi cao nguy nga khổng lồ. Độc Long lão đại, ngài phải làm chủ cho ta. Gã Mặt Sẹo không nói hai lời, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt cự hán khóc lóc kể lể. Mặt Sẹo, cánh tay của ngươi bị sao vậy? Độc Long ngưỡng ra, sau khi thấy cánh tay của Mặt Sẹo, sắc mặt của gã lập tức trầm xuống. Tay của ta là do một người mới chặt gãy nó, chuyện là vậy nè. Lúc này cái gã Mặt Sẹo này mới thêm dầu vào mỡ, thuật lại những lần xảy ra xung đột với Hàn Lập, nhấn mạnh vào cái việc Hàn Lập không coi Độc Long lão đại ra cái gì, khi nghe huyền điểm là để tặng cho Độc Long lão đại, không những hắn không đưa mà còn đánh cả gã nữa. Những gì Mặt Sẹo nói là thật hả? Độc Long khẽ nhíu mày, nhìn về phía một gã huyền đấu sĩ vừa mới đi ngang qua, lạnh giọng hỏi. Tình huống thực tế không sai biệt lắm á, nhân vật mới kia quả thiệt có chút kiêu ngạo. Người đó nhìn cái gã Mặt Sẹo rồi cúi đầu nói. Hay lắm, bây giờ người mới càng không biết pháp tắc là cái gì cả. Độc Long gật đầu một cái, sải bước về phía thạch thất của Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, bản số treo bên hông của gã chợt lóe lên một đạo hắc quang. Độc Long ngừng chân lại, tháo cái bản số xuống rồi nhìn một cái, gã khẽ nhướng mày. Đúng là may mắn cho tiểu tử nhà ngươi. Gã hừ một tiếng, xoay người đi về chỗ của mình. Độc Long lão đại. Tên Mặt Sẹo chần chờ hỏi một tiếng. Ta có một cuộc tranh tài cần đánh rồi, ngươi yên tâm, chờ khi trận đấu này kết thúc, ta sẽ cho cánh tay bị thương của ngươi một câu trả lời. Độc Long vừa đi vừa nói chuyện. Dạ, lão đại cứ dốc lòng lo cho cái trận đấu của mình đi, có cần gì sai bảo cứ giao cho ta, ta sẽ không để uy nghiêm của ngài bị tổn hại được đâu. Mặt Sẹo vội vàng khoát tay nói. Độc Long hài lòng gật đầu một cái, rồi lại quay đầu nhìn về cái gian phòng 332 của Hàn Lập, rất nhanh đi vào gian phòng của mình. Hả, tiểu tử, lại để ngươi sống lâu hơn một chút vậy. Mặt Sẹo căm hận nhìn nơi của Hàn Lập ở rồi quay người đi ra. Hàn Lập đối với chuyện này xảy ra bên ngoài tự nhiên không biết chút gì cả. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trong căn phòng số 332 của mình, hai ngón tay kẹp một viên thú hạch tháp la thú cuối cùng, do dự một chút rồi ngước cổ lên nuốt xuống. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công. Một lát sau, trên đùi của hắn phát ra điểm ánh sáng huyền khiếu thứ hai. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, huyền khiếu càng ngày càng sáng. Không biết qua bao lâu, một tiếng phốc nhỏ vang lên, huyền khiếu bỗng nhiên phát sáng lên, rồi sau đó lại phai nhạt xuống. Hàn Lập mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nhờ có lực lượng của ba viên thú hạch tháp la thú, cuối cùng hắn cũng mở ra được huyền khiếu thứ hai. Sau đó hắn thở dài ra một hơi, một tay vỗ lên đất một cái, thân thể mượn lực đó mà nhảy lên, hai chân động một cái, rất nhanh cả người chớp động đi khắp gian phòng, tốc độ nhanh hơn lúc trước không ít. Hơn nữa cái cảm giác nặng nề lúc đi lại của thân thể cũng đã giảm đi rất nhiều rồi. Càng đi sâu vào cái bộ công pháp vũ hóa phi thăng công này, hắn ngày càng xem trọng cái bộ công pháp này, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ cần phải sớm tu luyện thành. Nhưng lúc này trên người của hắn chỉ còn lại ít huyền điểm thôi, cần phải kiếm thêm một ít mới được nữa. Vào thời khắc này, cái thẻ bản số mà hắn đặt lên giường chợt sáng lên hắc quang, phát ra âm thanh ông ông. Hàn Lập lấy ra cái bản số, phía trên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Thực sự muốn cái gì là được cái đó hả? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên trong khu vực thứ 9, giờ phút này tụ tập hơn mười mấy tên huyền đấu sĩ. Thấy Hàn Lập xuất hiện, ánh mắt rối rít lộ ra vẻ cổ quái. Lần này Hàn Lập cũng không để ý, bước nhanh rời khỏi đây, nhanh chóng tới đại sảnh. Hắn không dừng lại ở đây mà đi vào một lối đi khác. Bên trong lối đi đó là từng bậc cầu thang dẫn xuống phía dưới, rất nhanh đến đáy đại sảnh. Tuy là phần đáy đại sảnh cũng là một cái gian đại sảnh khác, nhưng nó có diện tích sắp xỉ đại sảnh phía trên, chỉ là ánh sáng ở nơi đây hơi mờ tối hơn. Trước đại sảnh là một cửa đá rất to, ngăn cách phía bên ngoài. Lúc này bên trong phòng khách, có một đại hán đầu mọc một cái sừng, ngoài ra không còn ai khác cả. Thấy Hàng Lập xuất hiện, Độc Giác đại hán nhìn lại. Người chính là Lệ Phi Vũ hả? Độc Giác đại hán hỏi, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy. Hàng Lập lấy bản số treo ở đó ra. Hay lắm, tới rất đúng lúc đó. Kế tiếp người sẽ có một trận giao đấu, chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Độc Giác đại hán gật đầu một cái, đi tới cạnh cửa đá, vỗ bàn tay lên trên cửa đá một cái. Trên cửa đá két một tiếng, mở ra một chiếc cửa nhỏ vẻn vẹn chỉ có một người đi qua được. Độc Giác đại hán quay đầu ra hiệu Hàng Lập đứng ở đấy đợi, sau đó bước đi ra ngoài. Chư vị, cuộc tỷ thí tiếp theo ngàn năm khó gặp. Hai vị tuyển thủ ra sân, một bên là một con lân thú hổ lân thú sống hơn 3.000 năm. Đây là lần thứ tư con lân thú này ra sân. Lần trước nó đã thắng 3 tên huyền đấu sĩ, còn xé nát 2 người để ra làm thịt. Xứng đáng cái tên là hung thú ăn thịt người. Giọng nói của Độc Giác đại hán vang động trên sân, gây hưng phấn hò hét trên khán đài. Có thể là lần đầu Hàng Lập ra sân, cho nên lúc này hai cuộc so tài khác cũng đều tạm ngừng. Cả hội trường chỉ có trận giao đấu của Hàng Lập và hổ lân thú. Kế tiếp là một tuyển thủ khác cũng không phải dạng vừa, đó là một tên cực kỳ hiếm thấy. Hắn đến từ nhân tộc tiên vực, huyền đấu sĩ Lệ Phi Vũ. Độc Giác đại hán tiếp tục kêu tên. Lời này vừa nói ra, người xem trên khán đài xôn xao lên, tiếng hò hét vang khắp trời. Nhân tộc huyền đấu sĩ hả? Đã biết bao năm rồi chưa từng thấy đó nha. Ô, đúng là chuyện hiếm lạ nha. Nếu ta nhớ không lầm thì ngàn năm trước có một tên nhân tộc huyền đấu sĩ ở sân giác đấu huyền thành bị xé nát. Vậy sao không còn huyền đấu sĩ nhân tộc nữa? Dù sao nhân tộc cũng quá yếu mà. Mấy cái thằng nhân tộc hẹn mộng phải cạo thịt và máu của hắn từng tấc một. Từng trận kinh hô ồn ào từ tám hướng khán đài vang lên như dời núi lấp biển. Hổ lân thú và Lệ Phi Vũ ở giữa huyền đấu liền sẽ bắt đầu. Nếu người xem có hứng thú thì hãy mau chóng đặt tiền cược đi. Một khi giao đấu bắt đầu thì cuộc đặt cược sẽ lập tức dừng lại đó. Thấy tình cảnh trước mắt này, Độc Giác đại hán mừng thầm ở trong lòng, cất giọng tuyên bố. Lúc này trên bình đài đã báo ra tỷ lệ đặt cược của Hàng Lập và hổ lân thú là 5-1. Ta đặt hổ lân thú 100 huyền tệ. Ta cũng đặt hổ lân thú 150 huyền tệ. Ta đặt 300 huyền tệ cho hổ lân thú. Lão trận à, 300 huyền tệ là số giống cuối cùng của ngươi rồi. Ngươi muốn đặt hết luôn hả? Khi thân phận tu sĩ nhân tộc của Hàng Lập được công khai thì sự náo động tăng lên như sóng to gió lớn. Người tham dự cũng dần tăng lên. Hơn nữa tất cả mọi người đều cược Hàng Lập sẽ chết. Không lâu sau, số tiền đặt cược đã tăng lên nhiều. Tỷ số bồi giữa Hàng Lập và hổ lân thú cũng từ đó mà 5-1 tăng thành 12-1. Nói cách khác, nếu có người đặt cược Hàng Lập thắng nếu mà đặt đúng á, thì 100 huyền tệ sẽ trở thành 1.200 huyền tệ và ngược lại. Nhưng dù sao, đại đa số đều cược cho hổ lân thú. Dù gì đây cũng là cơ hội kiếm tiền nên không ai từ chối cả. Đã đến giờ, hết giờ đặt cược tiền, cuộc giao đấu bắt đầu! Độc Giác đại hán hét lớn một tiếng. Tiếng sóng to lớn ở hội trường cũng cuồn cuộn lan rộng ra. Một tiếng va chạm vang lên, cánh cửa của căn phòng tối sát bên huyền đấu trường từ từ bật lên. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, rọi ra một bóng dáng nào đó. Kèm theo đó là từng trận hô hào, cùng tiếng gào thét khắp bốn phía từ những người vây xem ở trên khán đài huyền đấu trường. Dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, dần trở nên hưng phấn và cuồng nhiệt. Hàng Lập chậm rãi đứng lên, đi qua cửa đá kia. Đi ra thú huyền đấu trường khổng lồ được lát đá màu đen. Hắn từng bước đi ra giữa quảng trường, hơi cúi đầu, cẩn thận quan sát cái vách đá màu đen không biết bao nhiêu năm này đã thấm máu, tạo thành một màu đỏ sậm rồi. Hàng Lập cảm giác không khí xung quanh bốn phía đều tràn ngập một cổ mùi tanh nhàn nhạt. Ngụ này là nhân tộc đó hả? Trời, xem thân thể hắn kìa, quá là mỏng manh yếu đuối mà. Không có thú vị gì hết trơn, chắc là không cản được một kích của lân thú nữa rồi. Vậy mà còn không thèm đeo khôi giáp nữa chứ. Tay không, cái này là đi chịu chết rồi. Trận chiến này không có gì để đáng xem cả. Chỉ là công khai cho lân thú ăn thịt mà thôi. Chả trách ra sao chịu vậy mà tỷ số lại bồi cao vậy. Trên khán đài có một nam tử da xanh có vóc người cường tráng. Chỉ là thân thể của gã còn nhỏ bé hơn so với nam tử Độc Giác. Tùy ý cười nói. Ngươi là cái người đánh cược tên nhân tộc kia thắng đó hả? Ta nói nha, tiểu tử ngu dị tiền mà muốn điên rồi sao chứ? Hắn mà thắng à, ta sẽ quỳ xuống chỗ này kêu ngươi bằng cha luôn đó nha. Ai, là người nào nói vậy? Chưa tới phút cuối cùng không ai biết trước được gì xảy ra đâu. Thần sắc của nam tử Độc Giác lúng túng, tuy ngoài miệng có chút không phục, nhưng cách nói chuyện lộ ra vẻ không chắc chắn. Vốn gã thấy tỷ lệ đặt cược cho lân thú quá tăng cao, gã liền ôm lòng cầu may muốn cược lớn một lần. Nhưng khi thấy bộ dáng của Hàng Lập ra sân, mơ hồ trong lòng gã như muốn tuyệt vọng. Kỳ tích hả? Cứ cho làng vậy đi. Ta không nghĩ ngươi á, ngươi ở trong Tích Lân không cảnh, mảnh đất chim không thèm ỉa lâu vậy á, mà vẫn còn ngây thơ vậy đó nghe. Nam tử da xanh ha ha cười lớn. Độc giác nam tử không thèm nói nhiều, sắc mặt biến đổi lúc trắng lúc xanh. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, chỉ mong cho cái tên vừa hại gã thua tiền, vừa làm gã mất mặt này á, sẽ chết thảm hơn một chút. Tiếng hò hét nổi lên bốn phía huyền đấu trường, không chỉ riêng họ mà tất cả mọi người đều nhận định tên nhân tộc yếu đuối này sẽ không chịu nổi, tuyệt đối không phải là đối thủ của lân thú. Bọn họ bắt đầu mong đợi một thịnh yến đẫm máu tanh sắp xảy ra. Huyền đấu trường, khu giữa khán đài, một chỗ ngồi riêng biệt của khách quý, đặt hai cái ghế đá dài phủ lên da thú. Phía trước là bàn đá, đặt trên đó là hai cái chén đá lớn có chút khoa trương, bên trong chứa đựng huyết dịch còn mới không biết là của dị thú gì, từ đó tán phát ra từng trận khí tức ấm ấm ngai ngái. Ngồi trên ghế đá là một gã kim cương đại hán khuôn mặt ngăm đen, bên cạnh gã còn tựa sát một nữ tử thân hình uyển chuyển nhưng dung mạo lại bình thường, đang dùng bàn tay trắng ngọc mềm mại như cây cỏ xoa cánh tay của gã. Bên cạnh gã lại có một tên nam tử xanh đen, mặc một cúc khải màu trắng, thể trạng hơi gầy, trên mặt sinh ra lân phiến xám trắng, ba vết thú trảo gây ra vết thương cào qua nửa gương mặt của y, dung mạo nhìn có chút hung ác nhằm hiểm dữ tợn. Con mắt của nam tử xanh đen ngắm nhìn dáng người nóng bỏng của nàng kia, ánh mắt lướt từ phần cổ dọc theo đường nét lung linh cơ thể nữ tử, trượt xuống cái mông cao vút, lại lướt qua cái cặp đùi thon dài trắng muốt, không che giấu vẻ tham lam trong mắt. Hổ bị nè, không bằng chúng ta lại thêm tiền đặt cược như thế nào hả? Kim cương đại hán nhìn như không thấy, cười hỏi. Thằng Dương nè, có phải đầu óc của ngươi gần đây có chút không dùng được rồi không vậy? Đã đặt cược một khoản lớn trên người của tên nhân tộc yếu đuối kia rồi, giờ lại đòi cược thêm nữa hả? Nam tử có vết thương trên mặt có chút kỳ quái hỏi. Ngươi chắc là không hiểu rồi, đánh bạc càng lớn, kiếm càng nhiều, như vậy mới hồi hộp chứ. Kim cương đại hán chính là thần Dương, lơ đễnh cười nói. Tốt, có người đưa tiền đến cửa, ta không lý nào mà cự tuyệt cả. Lại nói nghe, ngươi ngắm nghía vật gì của ta hả? Hổ bí nhếch miệng cười một tiếng rồi nói ra. Lần trước thành chủ ban thưởng cho ngươi một miếng thú hạch lân cất thú, thế nào? Thần Dương cười nói. Hổ bí nghe như vậy, thần sắc có chút do dự, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thân ảnh nhân tộc trên huyền đấu trường, trong lòng có chút nghi hoặc, lại mơ hồ có chút bất an. Y câu mày một lát, lại cảm thấy chính mình quá lo lắng. Hôm nay đối thủ chém giết với cái tên nhân tộc kia là một đầu hổ lân thú có thọ nguyên chừng 3.500 năm trở lên. Phải biết rằng, trong Tích Lân không cảnh này sinh tồn khó khăn dị thường, không chỉ chém giết với đồng loại, còn phải đối phó với tù nhân di dân đi săn bắn. Đại đa số dị thú có thể sống qua nghìn tuổi đã mười phần không dễ dàng rồi. Có thể sống qua 3.500 tuổi, ngoại trừ vận khí tốt ra, đương nhiên phải dựa vào thực lực chân chính nữa. Tốt, ta cược với ngươi, bất quá nếu ta thắng, tiểu mỹ nhân này sẽ phải đến dưới trướng hầu hạ cho ta. Ánh mắt hổ bì rơi vào phía trên mông của nữ tử bên cạnh thần Dương, hận không thể từ phía trên cạo xuống mấy lượng thịt, cao giọng nói ra. Một lời đã định. Thần Dương cố ý vỗ nhẹ mông nữ tử một cái, cười nói. Nữ tử cười tươi một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang phía hổ bì. Một đôi tròng mắt mị hoặc, dung mạo nàng vốn không tính là xuất chúng gì, vậy mà cũng tỏa sáng một hương vị khác, khiến cho cả người hổ bí một hồi khô nóng. Đúng lúc này, trên huyền đấu trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú cuồng bạo. Trên mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn sang, chỉ thấy một đầu dị thú cự hổ hung mãnh, hình thể cao hơn 10 trượng. Trên người là vết vằn vện, có hai màu lân phiến đen trắng từ trong lồng giam phóng ra, mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Răng to trong miệng của nó so lè với nhau, lóe lên hàn quang. Hai răng nanh dài nhọn sắc bén dài ra ngoài, giống như hai cái thanh trường mâu chọc xuống. Cái đầu của nó hướng lên không trung, vung vẩy gào rú. Trong tiếng gào tràn đầy vẻ phẫn nộ và cừu hận. Nguyên bản huyền đấu trường ầm ĩ hỗn loạn, sau một tiếng điên cuồng gào thét phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng ngay sau đó liền vang lên một hồi thanh âm hoang hô cuồng nhiệt như là sơn hô hải khiếu. Từng đợt thanh âm gào rú hưng phấn cuồng nhiệt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bầu không khí toàn bộ huyền đấu trường đều trở nên náo động. Hàng Lập thân ở chính giữa huyền đấu trường, với tư cách là người tham gia trận chiến máu tanh này, lại không có chút cảm giác nóng bỏng nào cả. Hai mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái đầu dị thú đối diện kia. Trong nội tâm không biết là lạnh lùng hay là phẫn nộ, toàn thân rõ ràng không có bất kỳ chấn động khí tức nào tản mát ra, lại làm cho người ta có cái loại cảm giác mười phần áp chế cổ quái. Đầu hổ lân thú kia ngửa đầu gào rú một hồi, sau đó cúi đầu nhìn nhân loại nhỏ bé trước mặt này. Mới nhìn qua thì thấy chòm râu dị thú cứng rắn như cương châm, đột nhiên thân thể của nó hơi cứng lại, râu hùm nơi bờ môi có chút rung rẩy vài cái, phát ra một hồi tiếng gầm trầm thấp. Hai chân trước tráng kiện của nó đạp xuống mãnh liệt, thân hình đột nhiên vọt tới, mau lẹ tới cực điểm. Hầu như là chỉ trong chớp mắt thôi, chân trước của hổ lưng thú đã nhào tới trước người của Hàng Lập rồi. Hàng Lập thấy như thế, thân hình lập tức lùi về sau một bước, thân thể đột nhiên đảo một cái về phía sau. 38 huyền khiếu trên thân hầu như lập tức sáng lên, trở mình lại, tung một cước đá lên hàm dưới của hổ lưng thú. Chỉ nghe rầm một tiếng trầm muộn. Hổ lưng thú với thân hình to lớn, khí thế lao tới trước đột nhiên dừng lại, đầu lâu cũng mãnh liệt lật về phía sau, lại cứng rắn bị một cước của Hàng Lập đá dừng lại. Trên khán đài huyền đấu trường vang lên một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người cho rằng nhân tộc không có áo giáp cùng binh khí kia hẳn là bị đầu hổ lưng thú này tung ra một kích trí mạng mới đúng. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một màn cổ quái như vậy. Triệu khách quý, hổ bí cũng có chút kinh ngạc, thân hình thoáng nghiêng về phía trước một chút, cẩn thận ngóng nhìn phía bên kia. Nhưng vào lúc này, cái đầu của hổ lưng thú kia đã bị đá ngã ngửa ra sau, đột nhiên mãnh liệt chúi xuống phía dưới, lại như một cái thiết chùy to lớn trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất huyền đấu trường nứt ra, các đá văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập ra. Thân ảnh của Hàng Lập cũng bị bao phủ trong đó, không cách nào thấy rõ. Chỉ nghe một tiếng gầm truyền đến, thân hình to lớn của hổ lân thú từ trong bụi mù đột nhiên vọt ra. Thân hình xông thẳng tới phía trước, mà một cái răng nanh to lớn đang gắt gao đè lên một bóng người, đương nhiên chính là Hàng Lập. Hai tay của Hàng Lập gắt gao chống đỡ răng nanh lân thú, hai chân một trước một sau đạp trên mặt đất, nhưng vẫn bị lực lớn vô tận của dị thú đẩy tới. Hai chân như cày trên mặt đất, kéo lê hai cái khe rãnh thật sâu, một mực bị đẩy đến vách đá. Vách đá không biết làm từ chất liệu gì, Hàng Lập tựa lưng lên đó, cảm thấy có chút mát lạnh, lại vững chắc vô cùng. Lồng ngực của Hàng Lập nhấp nhô kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, hai tay đột nhiên đè xuống một cái, cổ man lực do hổ lân thú ép đến lập tức trút xuống mặt đất phía dưới. Chỉ nghe phập một tiếng kêu sắc nhọn, răng nanh hổ lân thú kia bị hắn đè xuống lập tức đâm mãnh liệt xuống dưới mặt đất. Răng nanh hổ lân thú bị đóng vào trong lòng đất, mãnh liệt quằn quại, vậy mà không thể rút ra. Cả khối đầu lâu giống như là bị dính ở trên mặt đất vậy. Hàng Lập dựa thế lướt lên không, một cước dẫm lên mũi của hổ lân thú, mãnh liệt đạp một cái, thân hình linh động trực tiếp nhảy lên đầu của nó. Đầu lâu của hổ lân thú mãnh liệt nhoáng một cái, muốn tránh thoát ra. Hàng Lập cúi người xuống, đột nhiên nâng một quyền lên, đấm mạnh xuống đầu lâu của hổ lân thú. Một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng khí vô hình từ đầu lâu của hổ lân thú nổ ầm ầm ra, quét về bốn phương tám hướng. Đầu lâu thú này mới vừa vặn nâng lên một chút, lại trùng điệp trũ xuống, hai răng nhọn tức thì bị nện đóng sâu vào dưới mặt đất. Một quyền qua đi, một quyền khác lại đến, Hàng Lập cũng không vì khống chế được cái đầu dị thú này mà trầm tĩnh lại, ngược lại một quyền tiếp theo một quyền đập xuống rầm rầm. Đầu lâu hổ lân thú chấn động liên tục, nham thạch tới dưới mặt đất không ngừng vỡ vụn văng ra, từng đạo vết máu đỏ thẫm từ đó chảy xuống róc rách, rót thành mấy dòng suối máu tươi. Trên khán đài huyền đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chuyện này mới qua bao lâu đâu chứ, mới có một khắc chuông, nửa khắc chuông, tựa hồ thời gian một nén nhang cũng chưa tới nữa, mà cái tên nhân tộc này á lại đánh cho cái đầu hổ lân thú kia nằm dài trên mặt đất. Liên tiếp hơn 10 quyền nện xuống, thân hình của hổ lân thú vốn còn nhõm lên, vậy mà đã nằm sắp xuống rồi. Chẳng qua là tiểu phúc còn lay động một chút, nhưng không có tiếp tục giãy giụa kịch liệt nữa, thoạt nhìn tựa hồ sinh cơ đã cực kỳ suy yếu rồi. Rốt cuộc Hàng Lập dừng lại, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét lên khán đài một hồi, cuối cùng rơi vào một chỗ khách quý Thần Dương đang ngồi, ánh mắt băng lãnh giống như là đang nhìn người chết vậy. Trên nắm tay hắn đã sớm có huyết nhục mơ hồ, không biết là do chính bản thân của hắn hay là bị nhiễm huyết dịch chảy từng chút một từ đầu quyền xuống, rơi trên người hổ lân thú, tóe lên từng đoàn huyết hoa. Trên khán đài huyền đấu trường yên tĩnh một hồi, sau đó đột nhiên bộc phát lên một hồi âm thanh hoan hô. Chẳng qua là lần này á, thanh âm đều dành cho Hàng Lập. Thắng rồi. Lúc trước tên độc giác nam tử đặt cược trên thân của Hàng Lập càng kích động đứng lên, trong miệng kêu to không ngớt. Cái tên nhân tộc tạp chủng này thoạt nhìn có chút không tầm thường nha. Hổ bí nhìn bộ dáng của Hàng Lập, trong miệng khẽ gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói ra. Thần Dương thoáng sờ đùi của ngọc nữ tử trước ngực, chẳng qua chỉ khẽ cười mà không nói. Hổ bí nhìn bộ dạng của gã, trong nội tâm cân nhắc một chút, câu mày nói. Cái tên họ thần kia, ngươi trung thực nói cho ta biết đi, có phải ngươi biết cái gì đó hay không vậy? Ta biết cái gì chứ, những người bị ném vào huyền đấu trường này đều là sinh tử tự lo. ta đánh bạc đều dùng ánh mắt cùng dẫn khí thôi, huống hồ hiện tại thắng bại còn chưa rõ ràng mà. Thần Dương cười hăng hắc lười biếng nói ra. Gã vừa dứt lời thì dị biến lại nổi lên. Một tiếng gào rú cuồng bạo vang lên, hổ lân thú một thân lân phiến đen trắng lật lên từng tầng, như là vô số lưỡi dao sắc bén dựng đứng lên cao. Hàng Lập đứng ở trên đầu nó, thân hình lướt qua một bên, nhảy xuống phía dưới. Chỉ thấy chính giữa huyền đấu trường, hổ lân thú đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất, hơi thở mong manh, giờ phút này hai mắt đảo về phía trước một cái, nguyên bản con ngươi màu đen trực tiếp lật lên, bên trong tròng mắt lại xuất hiện song song đồng tử thứ hai, thình lình biến thành cái màu tím xanh. Có đời lọ, song đồng lân thú! Thần Dương thoáng nhìn thấy một màn này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không quan tâm gì đến nữ tử kiều mị đang dán ở trên người gã, trực tiếp đẩy qua một bên mà đứng lên. Song đồng lân thú kìa, không ngờ lại là cái loại biến dị khó gặp này nha. Thực lực không phải chỉ là hoàng giai lân thú đâu, xem ra hôm nay đại đội trưởng nhìn lầm rồi. Lần này đến phiên hổ bí đắc ý cười to. Biến dị song đồng hổ lân thú, thực lực có thể so với huyền giai lân thú, trận này không thể đánh tiếp được rồi. Thần Dương căn bản không để ý cá cược với hổ bí ở trong lòng nữa, thần sắc ngưng trọng nói ra. Dứt lời gã liền muốn ly khai gian khách quý, đi tới chỗ quản sự phía dưới huyền đấu trường. Này này thần huynh nè, ngươi tính làm cái gì vậy hả? Hổ bí thấy như thế nhướng mày, đưa tay ngăn cản gã lại. Sau đó hết tập 201. Mọi người chờ chút xíu nữa để nghe đến tập 202 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.